Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1176, đất tuyết kịch đấu. Ngân nguyệt như bàn, đầy sao đầy trời, tại bạc dưới ánh trăng, tung bay tuyết lớn bên trong. 10 đạo thân ảnh tại mênh mông tuyết lớn lên phía trên đón lạnh lẽo hàn phong phi nhanh. Tôn Kiệt giữ lại một đầu tóc ngắn, khuôn mặt ngay ngắn. Trong đôi mắt lộ ra không che giấu chút nào sắc bén. Đeo túi đeo lưng, cầm trong tay sắc bén dao quân dụng tại trên tuyết sơn phi nhanh. Ánh mắt sắc bén tại bốn phía tìm kiếm lấy, tựa hồ đang tìm manh mối. Tại Tôn Kiệt bốn phía, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Sở Binh, Lâm Vũ các loại mới long thứ dự tuyển đội viên thì là phân tán ra đến. Cẩn thận bốn phía tìm kiếm lấy tung tích, không có rơi xuống mảy may dấu vết. Tại mênh mông trong đại tuyết sơn truy tìm mục tiêu con mồi là một hạng độ khó khăn cực lớn mà trụ. Cột kỹ năng, Lam Phong muốn bọn họ tìm kiếm được phụ cận liệt địa tuyết lang tung tích đồng thời đưa chúng nó. Tiêu diệt không chỉ có là đối bọn hắn điều tra truy tung năng lực một loại khảo nghiệm. Đồng thời cũng là đối bọn hắn cận chiến năng lực một loại ma luyện. Truy tung đến liệt địa tuyết lang tung tích là khảo nghiệm bọn hắn điều tra truy tung năng lực. Chỉ có thể lấy vũ khí lạnh tiêu diệt liệt địa tuyết lang thì là đối bọn hắn cận chiến năng lực đoán. Luyện, Lam Phong nhiệm vụ này có thể nói là hợp lý chuẩn xác. Đối với người bình thường thậm chí là săn người mà nói nếu muốn ở trong đại tuyết sơn truy tung đến. Con mồi có thể nói là rất khó. Nhưng là đối với ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Sở Binh đám người này tới nói cũng không có quá đại nạn độ. Sau 10 phút. Thông qua phân tán thức tìm tòi, Sở Binh bọn họ rất nhanh chính là phát hiện ẩn núp phụ cận một mảnh rừng cây héo bên trong liệt địa. Tuyết lang tung tích, cái kia là một đám hình thể cường tráng, hung mãnh cường đại liệt địa tuyết lang. Chúng nó có được mãnh hổ thân hình, chó săn con mắt, chiến lang khát máu, ánh mắt hung ác, khuôn mặt dữ tợn, móng vuốt sắc bén, tụ tập cùng một chỗ không xuống 30 đầu. Tại Sở Binh bọn họ tiến đến trong nháy mắt, tất cả liệt địa tuyết lang con mắt đều tại thời khắc này sáng lên. Chúng nó sở dĩ ngưng tập hợp một chỗ là đang đợi trốn ở cái này rừng cây héo trong đống tuyết đầu. Kia hung mãnh cự mãng, lại không nghĩ tới bây giờ cự mãng không có chờ đến. Ngược lại là chờ đến một đám so cự mãng còn mỹ vị hơn con mồi. Ô ngao, nhìn lấy cái kia chậm rãi đi tới Lam Phong. Sở Binh. Tôn Kiệt đám người, liệt địa tuyết lang con mắt lóe sáng lên, lộ ra sắc bén hàm răng, lộ ra càng hung lệ, miệng bên trong không ngừng mà có gầm nhẹ thanh âm truyền ra. Ngao ô ngao, sau một khắc, tất cả liệt địa tuyết lang thì là giống như ngửi được mùi tanh mèo. Điên cuồng hướng lấy Lam Phong, Sở Binh bọn họ phóng đi, cái kia tốc độ quá nhanh, tại đêm tối phía dưới giống như một cái bóng hiện lên. Chuẩn bị chiến đấu, nhìn lấy những dốc sức đó giết mà đến liệt địa tuyết lang nhóm. Sở Binh miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, dẫn đầu ném ba lô trên lưng, lấy ra một thanh sắc bén tam lăng quân thứ, tay trái cầm dao quân dụng, tay phải cầm tam lăng quân thứ, lấy cực nhanh tốc độ lao ra. Giết, thấy thế, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt. Tôn Kiệt bọn người miệng bên trong đều là nhịn không được phát ra gầm lên giận dữ đến. Ném trên lưng đeo túi đeo lưng. Cầm trong tay lưỡi lê. Lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia bầy liệt địa tuyết lang không sợ hãi chút nào lao ra. Gánh lâu như vậy phụ trọng ba lô. Bò lâu như vậy đại sơn. Áp lực lâu như vậy đấu trí. Theo ba lô bị ném. Toàn diện giải phóng mà ra. Bọn họ giống như một đầu hung mãnh mãnh hổ. Không sợ hãi chút nào đám kia liệt địa tuyết lang chém giết cùng một chỗ. Đây là một trận càng thảm liệt đại chiến. Sở Binh thực lực bọn hắn tuy nhiên bất phàm. Nhưng là liệt địa tuyết lang số lượng lại là vượt xa bọn họ nhân số. Làm đến bọn hắn một người chỉ ít đem đối mặt với ba con hung mãnh liệt địa tuyết lang. Ô ngao, Sở Binh xông đến nhanh nhất. Tại hắn lao ra nháy mắt. Liền là có ba con hung mãnh vô cùng liệt địa tuyết lang trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Lui lại bỗng nhiên đạp một cái. Mở ra miệng lớn. Lộ ra vô cùng sắc bén răng nanh. Hướng về phía hắn cắn xé mà đến. sắc bén hàm răng cùng bén nhọn móng vuốt tại ánh trăng khúc xạ phía dưới lóe ra lạnh lẽo quang mang. Đến, hung mãnh đến cực hạn. Cút, nhưng mà, đối mặt với cái này ba con hung mãnh vô cùng liệt địa tuyết lang. Sở binh miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình lóe lên, tránh thoát bên trong một đầu liệt địa tuyết lang đánh giết. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại quét ngang mà ra. Rơi vào một đầu khác liệt địa tuyết lang trên đầu. Lực lượng cường đại bạo phát, trực tiếp đưa nó cho đánh bay ra ngoài. Suy kéo, sau đó tại con thứ ba liệt địa tuyết lang đánh tới trong nháy mắt. Sở binh thân thể lại là bỗng nhiên ngửa ra sau hiện lên 180 độ. Trong tay sắc bén kia lưỡi lê lại là trong lúc đó hướng về phía trên đâm ra. Lưỡi lê vạch phá ra thịt thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Lại là sở binh trong tay cái kia vô cùng sắc bén lưỡi lê đâm vào đến con thứ ba liệt địa tuyết lang trong bụng, đồng thời theo quán tính lực lượng đưa nó cái bụng cho vỡ ra đến. Không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch cùng ruột từ cái kia liệt địa tuyết lang bị xé nứt trong bụng chảy xuôi mà ra, ngao ô, làm đầu kia liệt địa tuyết lang rơi xuống đất thời điểm. Bởi vì thụ thương quá nặng duyên cớ, nó hai chân một đôi, thân thể trực tiếp nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Lâm vào tuyệt đối trọng thương, miệng bên trong phát ra từng tiếng bi thảm chu lên, lại là rốt cuộc không đứng dậy được. Ô ngao, trong nháy mắt làm cho một đầu liệt địa tuyết lang trọng thương mất đi hành động lực. Sở binh cũng không có chút nào thư giãn, mà chính là lại lần nữa phát động công kích, bởi vì vừa có hai đầu hung mãnh liệt địa tuyết lang mở ra răng nanh, hướng về phía hắn hai đầu cắn xé mà đến, đồng thời còn có hai đầu liệt địa tuyết lang hướng về phía sở binh sau lưng cắn xé mà đi, lộ ra hung mãnh cùng cực, kinh tâm động phách, vù vù, ầm ầm, có điều may mắn. Tại cái kia hai đầu liệt địa tuyết lang hướng về phía sở binh sau lưng cắn xé mà đi trong nháy mắt. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, Tôn Kiệt các loại đông đảo đồng đội thì là kịp thời chạy đến. Đem cái kia hai đầu liệt địa tuyết lang chỗ đẩy lui. Giờ khắc này, ảnh ma Giang Thiếu Kiệt, sở binh bọn người thì là bị hơn 30 đầu liệt địa tuyết lang bao bọc vây quanh. Phảng phất thành vì bọn họ trong miệng con mồi. Mỗi một đầu liệt địa tuyết lang đều là thử lấy răng. Một mặt hung ác nhìn lấy sở binh. Miệng bên trong không ngừng mà có chu lên thanh âm truyền ra. Giống. Sau một khắc, nộ hống chi tiếng vang lên. Hơn 30 đầu liệt địa tuyết lang hung mãnh mà đối với sở binh bọn họ đánh tới. Thanh thế hạo đại cùng cực. Không có chút nào đường lui có thể nói. Liệt địa tuyết lang thật là hung mãnh vô song. Danh xưng tuyết địa chi vương. Khó có thể chém giết. Lam Phong đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Hắn cũng không có nhúng tay. Mà tỉ mỉ quan sát lấy sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn họ phản ứng cùng hành động. Nhìn lấy bọn hắn tại liệt địa tuyết lang vây công phía dưới ứng biến biện pháp. Tại hung mãnh liệt địa tuyết lang không ngừng mà điên cuồng tiến công phía dưới. Sở binh. Ảnh ma Giang Thiếu Kiệt bọn họ thì là lâm vào khổ chiến cùng bị động phòng ngự. Có điều theo thời gian trôi qua, bọn họ thì là càng đánh càng hăng, đồng thời từ từ thăm dò rõ ràng bọn này liệt địa tuyết lang công. Kích thủ đoạn cùng phương thức, lệnh đến bọn hắn chậm rãi từ trạng thái bị động phía dưới hóa thành chủ động trạng thái. Từ bị động phòng ngự đến chủ động đi công kích, tại sở binh bọn họ tiến công vây giết phía dưới. Hung mãnh liệt địa tuyết lang một đầu tiếp lấy một đầu địa ngã xuống. Đỏ tươi huyết dịch đều muốn chất đầy tuyết động mặt đất nhuộm thành màu đỏ. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Không tới thời gian một phút, liền là có không xuống 10 đầu hung mãnh liệt địa tuyết lang ngã xuống. Trên mặt đất đều là máu tươi cùng thi thể. Nửa giờ sau, nguyên bản cái kia một đoàn liệt địa tuyết lang bây giờ còn thừa lại vẻn vẹn chỉ có không đến. Một nửa. Hắn toàn bộ tử vong, song phương đều là giết đỏ mắt. Sau một tiếng, sở binh bọn người cái kia màu trắng đất tuyết trang phục sặc sỡ thì là dính đầy máu tươi. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, tất cả liệt địa tuyết lang còn chưa kịp thoát đi, chính là bị bọn họ chỗ tiêu diệt. Đương nhiên, làm tiêu diệt bọn này liệt địa tuyết lang đại giới, mỗi người bọn họ trên thân đều là mang theo khác biệt trình độ thương thế. Trên tay, trên chân. trên ngực này địa phương đều có lăng trảo ấn nổi lên. Không có người phát giác được những cái kia chết đi liệt địa tiết lang thân thể chảy xuôi máu tươi. Đang dung nhập vào, tản ra nồng đậm máu tanh mùi vị. Trên mặt đất đang ngủ say một đầu vô cùng to lớn cự mãng. Tại mùi máu tanh này vị kích thích phía dưới, ngủ say cự mãng lại trong lúc đó mở ra hình thoi mắt rắn tới. Hồng hộc đem bọn này liệt địa tuyết lang tiêu diệt. Sở binh toàn thân bọn họ khí lực giống như bị rút khô. Đặt mông ngồi tại trên mặt tiết từng ngụm địa thở hổn hển. Liên tục hành quân huấn luyện đối với thể lực tiêu hao rất nhiều mà lại nửa đường bọn họ cũng không. Có làm sao nghỉ ngơi bổ sung. Lại thêm vừa rồi cái kia một trận thảm liệt nhân lang đại chiến. Mỗi người đều là mệt nhọc cùng cực. Mỏi mệt tới cực điểm. Không có người nói chuyện. Tất cả mọi người là lẳng lặng mà ngồi tại nguyên chỗ sau đó từ trong ba lô xuất ra mang theo lương. Khô cùng thủy tĩnh tĩnh địa ăn. Bổ sung năng lượng. Trời đông giá rét giá lạnh khí trời gặm không có chút nào vị đạo nhiệt độ lương khô. Uống vào băng lãnh thấu xương nước. Không có người nhíu mày. Không có người phàn nàn. Bọn họ chỉ là yên lặng thừa nhận. Sau đó không ngừng mà cắn răng hướng về phía trước. Từ mặc vào món này lục quân phục một khắc kia trở đi. Bọn họ không có chút nào đường lui có thể nói. Bất luận phía trước là đao sơn vẫn là biển lửa. Bất luận phía trước là hang hổ vẫn là long đàm. Bọn họ đều chỉ có thể cắn răng hướng về phía trước. Không oán không hối. Quân nhân, vì bảo vệ quốc gia mà sinh. Quân nhân, vì bảo vệ quốc gia mà chết. Lam Phong đứng ở một bên yên tĩnh mà nhìn xem đây hết thảy. Không nói gì, nhưng là trong mắt của hắn lại là lộ ra tán thưởng. Lúc đầu hắn coi là sau cùng ở chỗ này hội cần hắn ra tay cứu viện. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới bất luận là sở binh. Vẫn là ảnh ma Giang Thiếu Kiệt cũng hoặc là Tôn Kiệt hoặc là người khác cuối cùng đều cắn răng. Vượt qua đến, đem tất cả liệt địa tiết lang toàn bộ đánh giết. Dạng này chiến quả cùng biểu hiện. Để Lam Phong trong lòng đối với bọn hắn tới nói càng thêm tán đồng. Bọn họ tiềm lực vô hạn. Bọn họ tương lai vô hạn. Bọn họ đem gánh chịu lấy hắn hy vọng cùng kích tình. Xông ra một mảnh mới tương lai. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng chậm rãi nhóm lửa. Dùng sức hít một hơi. Đem cái kia nồng đậm khói bụi hút vào trong phổi lắc lư một vòng sau đó lại từ miệng bên trong chậm. Rãi phun ra, tạo thành từng cái vòng khói nhi tại trước mắt hắn phiêu đãng. Tràn ngập một cỗ nhàn nhã vị đạo tốc tốc tốc đột nhiên một trận rất nhỏ vang động lại là không. Biết từ nơi nào truyền tới, làm cho chính đang hút thuốc lá Lam Phong ánh mắt lại là không khỏi run lên. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng nghi hoặc, tâm niệm nhất động, tâm nhãn lặng yên ở giữa mở ra, lại không có phát hiện nơi nào có chỗ dị thường. Khiến cho hắn mi đầu không khỏi nhíu một cái nguyên bản đang ăn lương khô bổ sung thể lực sở binh. Giang Thiếu Kiệt mấy người cũng là phát giác được cái gì. Cầm vũ khí lên, nhanh chóng đứng dậy, một mặt cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Lại không có chút nào phát hiện. Thế nhưng là, sau một khắc lại là lại một lần nữa có quỷ dị âm thanh vang lên. Do dự độc xà đang không ngừng phun lưỡi rắn. Làm cho lòng người dâng lên một cỗ rùng mình. Cẩn thận một chút. Nghe được cái kia phun ra nuốt vào lưỡi rắn thanh âm. Lam Phong trao mày. Trong lòng dâng lên một cỗ bị rắn độc tiếp cận cảm giác. Ngay sau đó liền là có ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ầm ầm, Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Khắp nơi lại là trong lúc đó truyền đến một trận rung động. Giống trong nháy mắt tiếp theo. Một tiếng hưng phấn cùng tham lam gào thét mãnh liệt mà vang vọng tại phiến thiên địa này. Một cái to lớn đầu lâu bỗng nhiên từ trong đống tuyết xông ra. Nhấc lên vô số tuyết hoa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.